Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Chương 338 ca sĩ thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Canh 3, Lục Y Y, nhị tuyến ngôi sao ca nhạc, ở nhị tuyến bảng đơn thượng xếp hạng thực trước. Sau ban bình luận khách quý Đặng Phục Linh nhân khí còn muốn cao thượng không ít. Thư Trừng Phiên một chút che mặt Phong Huy Bua bình luận khu. Lục Y Y là ta thích nhất nữ ca sĩ à. Cái này đờ kinh sao có thể so với ta ra Y Y sướng đến còn muốn hảo. Ta phía trước không có xem ca sĩ giấu mặt, nhưng là nghe nói ca sĩ giấu mặt tiết mục tổ có một người siêu cấp làm tú. Ta còn tưởng rằng là ai đâu. Hai lần xếp hạng nhà ta Y Y phía trước, Y Y cố lên, chúng ta đỉnh ngươi, cái loại này làm tú người cư nhiên cũng có thể lên làm ca vương. Ta liền ha hà đát, làm tú rác rưởi, a còng che mặt đờ kinh làm tú làm đến cũng quá rõ ràng đi. Y Y cố lên, Y Y cố lên, Y Y nhất bổng, cái kia cái gì đờ kinh nếu không phải luận ca từ đơn luận ngón giọng hắn căn bản không phải đối. Thủ của ngươi, cuối cùng ca vương nhất định là của ngươi. Y Y cố lên, tiếp theo ta khẳng định đi hiện trường cho ngươi cố lên. Y Y cố lên, Y Y cố lên, a còng Lục Y Y a còng che mặt Phong Thư Trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng ý cười. Khóe môi hơi hơi gợi lên, thua không nổi còn như vậy chơi, như vậy không biết xấu hổ bản lĩnh cũng vẫn là man lợi hại. Ca sĩ giấu mặt tiết mục tổ, đạo diễn khí điên rồi, cái này Lục Y Y công nhiên đương hiệp ước không tồn tại sao? Phụ trách Lục Y Y nhân viên công tác nhỏ giọng nói, này cũng không thể toàn quái nàng a, nàng bị đại gia nhận ra tới có cái gì hảo kỳ quái, đạo diễn cười lạnh một tiếng. Nhìn cái kia nhân viên công tác trong ánh mắt tràn ngập sắc bén lãnh quang. Xem đến cái kia nhân viên công tác đáy lòng phát lạnh. Bên cạnh một cái nhân viên công tác xả cái kia nhân viên công tác ống tay áo. Đạo diễn, tiểu tinh vừa tới không hiểu chuyện cho ngài chọc phiền toái, đạo diễn cười lạnh một tiếng. Kiệt lực bình tĩnh lại, nghĩ giải quyết Lục Y Y vấn đề. Lục Y Y quả quyết không thể tiếp tục thi đấu đi xuống. Như vậy không chỉ có đối khác tuyển thủ không công bằng cũng sẽ cấp tiết mục tổ mang đến không tốt. Ảnh hưởng, hiệp ước có nói qua tuyển thủ trên đường công bố thân phận bội ước điều lệ đúng không? Đối, nhưng là Lục Y Y không thừa nhận, ngươi nói cái gì? Nàng nói là đại gia chính mình đoán ra thân phận của nàng. Điều ước người xem đoán ra ca sĩ thân phận không tính bội ước. Phố phường bình dân cùng mặt khác tham gia ca sĩ giấu mặt tuyển thủ nhìn trên mạng hướng gió. Đều cười lạnh một tiếng. Phố phường bình dân đã sớm đoán được Phong chính là Lục Y Y. Ngoại giới vẫn luôn đều ở truyền Lục Y Y tôn trọng tiền bối. Khiêm tốn hiểu lễ, điệu thấp, nhiệt tâm công ích, chính là cùng Phong gặp qua vài lần hắn lại biết. Lục Y Y người này làm tới rồi cực điểm money hắn thậm chí gặp qua không ít thời điểm bởi vì trợ lý. Cho nàng mua sai rồi đồ uống. Lục Y Y liền chửi ầm lên trường hợp. Đây là giới giải trí. Cái này vòng luẩn quẩn chưa bao giờ sạch sẽ. Bất quá Lục Y Y ngón giọng kỹ xảo là thật sự thực hào. Giới âm nhạc trừ bỏ mấy cái tiền bối. Cơ hồ rất ít có người so nàng ngón giọng càng tốt. Đáng tiếc lúc này đây ca sĩ giấu mặt nàng gặp đờ kinh cái này sướng làm thực lực khủng bố người. Một lần lại một lần bị người xem bỏ qua, một lần lại một lần bị cướp đi quang mang, Lục Y Y liền chịu không nổi sao. Thật đúng là thua không nổi. Phố phường bình dân cười lạnh một tiếng, dùng như vậy phương thức thắng thi đấu lại như thế nào? Có ý nghĩa sao? Nếu một cái khảo nghiệm ngón giọng tiết mục yêu cầu nàng dựa lộ mặt tới đạt được ca vương danh hiệu. Như vậy nàng Lục Y Y liền không đáng hắn đi nhìn lên. Liền tính hiện tại hắn danh khí các phương diện đều không bằng nàng lại như thế nào. Loại người này hắn đều khinh thường đi cùng nàng so. Hết chương.